Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, nước nấu thịt bò, cay khóc, cầu nguyệt phiếu, khóc, liền xem như Bộ Phương, cũng không khỏi hơi sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này tiểu hài tử thế mà lại làm đồ ăn làm một nửa, ngồi dưới đất khóc lên. Nhìn này khóc khàn cả giọng bộ dáng, Bộ Phương đều cảm giác được có chút xấu hổ, có phải hay không khi dễ quá ác. Bộ Phương khóe miệng co quắp rút ra, thế nhưng là, hắn đã rất lợi hại nhân từ, cũng không có làm cái gì đẳng cấp cao món ăn. Lay động một chút Huyền Vũ Oa, nhiệt khí từ trong nồi tràn ngập ra, hương khí chỗ quanh quẩn thành cự ngưu hư ảnh tại Huyền Vũ Oa phía trên lơ lửng. Bộ Phương không có quá nhiều động tác, hắn lấy ra chuẩn bị kỹ càng thanh hoa từ bát, đem Huyền Vũ Oa trong món ăn đổ vào trong chén. Đương nhiên, dạng này cũng không có xem như hoàn thành món ăn. Bộ Phương nhìn lấy còn tại gào khóc Kim Đồng, Bộ Phương nhất thời giật nhẹ khóe miệng, đây là đang khôi hài đâu. Lòng cốt thái đao tới tay, trong tay hắn xoáy đi một vòng, về sau bỗng nhiên chém xuống. Đông một tiếng đập vào Bạch Hổ Thiên lò bên trên, thanh âm này mười phần cự đại, nhượng đang gào khóc Kim Đồng nhất thời trì trệ, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, đần độn nhìn lấy Bộ Phương, khóc cái gì khóc, thân thể làm một cái đầu bếp, coi như bị áp chế đến thái đao đều cầm không được. Cũng giống vậy muốn đem món ăn hoàn thành, thút thít, đó là kẻ hèn nhát hành vi. Bộ Phương nhìn xéo Kim Đồng liếc một chút, sắc mặt lạnh lùng nói ra, Kim Đồng ngơ ngác, về sau, lại là ngẩng đầu lên, gào khóc đứng lên, Kim Đồng là thật ủy khuất, trận này chủ đấu, quả thực là sỉ nhục chủ đấu. Đừng nói trước hắn bị Bộ Phương hoảng sợ liền thái đao đều nắm bất ổn. Vẻn vẹn là trên người đối phương phát tán ra chủ đạo chi tâm, liền hoảng sợ hắn không dám nhúc nhích, mỗi một lần nấu nướng đều là đến trọng yếu địa phương. Đều là bị giật mình, thẻ phiền muộn đến thổ huyết. Hắn chính là cửu chuyển minh chủ một mạch thiên tài, thế nhưng là hắn tuổi còn rất trẻ, đến bây giờ cũng bất quá hoàn thành tam truyền. Thế nhưng là hắn rất lợi hại kiêu ngạo. Kiêu ngạo như vậy một người, cũng là bị Bộ Phương thẻ đến thái đao cầm không được, món ăn không làm được. Tại Bộ Phương khí thế áp bách dưới, liền cùng ngốc giống như, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn cũng muốn hoàn thành món ăn, thế nhưng là trong lòng biệt khuất thật sự là nhượng hắn khó chịu. Lần này nấu nướng, hắn quả thực là rối tinh rối mù. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hắn lần này chủ đấu là khẳng định phải thua. Người nào nói cho hắn biết tiên chủ giới tiên chủ rất yếu, loại trình độ này so với đại ca hắn cho hắn cảm giác áp bách đều mãnh liệt hơn. Kim Đồng trong lòng cái kia hối hận a, sớm biết liền không trang bức. Bộ Phương nhìn lấy lại tiếp tục khóc lớn Kim Đồng, không thèm để ý, tiểu hài tử cũng là tiểu hài tử. Trong nhà hàng, Tiểu U mang theo Hi Hi đi tới. Tiểu U ăn mặc hắc sắc váy dài, trắng nõn thon dài chân bại lộ trong không khí. Nàng dựa vào trên ván cửa, hai tay ôm ngực, nhìn lấy Bộ Phương nấu nướng. Mà Hi Hi thì là ôm Tiểu U đôi chân dài, thò đầu ra, hiếu kỳ nhìn lấy. Bất quá bây giờ Hi Hi thì là bị nơi xa ngồi dưới đất thút thít Kim Đồng hấp dẫn. Cái này tiểu hài tử là bởi vì cùng bước đạo sư trận đấu chủ nghệ cho nên khóc nhè a. Hi Hi ôm Tiểu U đôi chân dài, ngẩng đầu lên, hỏi Tiểu U. Tiểu U nghiêng nhìn một chút, ngồi dưới đất gào khóc Kim Đồng, môi đỏ khẽ mở. Một cái tiểu hài tử thôi, Hi Hi không thể học cái này thích khóc quỷ. Hi Hi gật gật đầu, nâng lên miệng, mắt to nhìn về phía nơi xa Kim Đồng, bỗng nhiên lấy dũng khí hô, Hi Hi mới không cần ân ái khóc quỷ. Bộ Phương khóe miệng nhất thời co lại, chật qua đầu nhìn một chút đứng tại Tiểu U bên người Hi Hi. Hi Hi ngoan, Bộ Phương nói. Hi Hi nhất thời kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Nàng nhất định sẽ trở thành bước đạo sư kiêu ngạo nhất học sinh. Như tỷ nghe Bộ Phương cùng cô bé kia đối thoại, cảm giác mặt đều muốn bị Kim Đồng ném sạch. Kim Đồng quá xuôi gió xuôi nước. tại Cửu Chuyển Minh Trù Trong, bởi vì hắn thân phận, không người nào dám thắng hắn. Bây giờ đến Tiên Trù Giới, trận đầu trù đấu chính là bị người cho ngược khóc. Như tỷ cũng là có chút bất đắc dĩ. Kim Đồng tựa hồ là nghe được tiểu nữ hài thanh âm, nhất thời đình chỉ thút thít, một bên khóc thút thít, một bên nhìn về phía Hi Hi, tựa hồ nghe đến Hi Hi lời nói. Kim Đồng nhất thời cứng cổ, ta mới không có khóc. Nói xong, còn khóc thút thít rút ra hạ thân. Xấu hổ, bị bước đạo sư ngược khóc, còn không thừa nhận. Xấu hổ, Hi Hi hướng phía Kim Đồng đóng vai một cái mặt quỷ. Ta không có khóc, đây là bởi vì, bị cay, hắn thả quả ớt âm ta. Kim Đồng ngụy biện nói. Bộ Phương trợn mắt chừng một cái. Quả ớt cay, hiện tại tiểu hài tử, đều như thế vô lại a. Hi Hi, khác cùng hắn nói chuyện, chớ bị hắn làm hư, cũng biết cách khóc cái mũi. Bộ Phương nói, Hi Hi nhất thời le lưỡi, lẩm bẩm một tiếng. Kim Đồng nhất thời gấp, hắn sao có thể tại muội tử trước mặt mất mặt đâu. Cái này đáng chết tiên trù. Kim Đồng đứng người lên, nắm chặt thái đao, trên mặt còn có chưa khô nước mắt nước đọng cùng nước mũi. Trừng mắt Bộ Phương, Bộ Phương nhàn nhạt liếc nó liếc một chút, về sau, dầu nước hất lên, vung vào Huyền Vũ Oa trong. Xùy, dầu chiên thanh âm nương theo lấy bừng bừng nhiệt khí, vang vọng mà lên. Kim Đồng nhất thời bị thanh âm này dọa cho kêu to một tiếng. Đem trong nồi sôi trào kim sắc dầu nước múc ra, tưới nước tại thanh hoa từ nước trong chén nấu trâu trên thịt. Sôi trào thanh âm vang vọng không dứt. Nước nấu thịt bò hoàn thành, Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, về sau lui lại một bước, dùng vải trắng đem trên tay nước đọng cho lau sạch sẽ. Sau một khắc, Bộ Phương chắp lấy tay, nghiền ngẫm nhìn lấy Kim Đồng. Làm xong, Kim Đồng ngơ ngác, hắn vô ý thức nhìn một chút chính mình bếp lò một mảnh hỗn độn. Lại nhìn xem Bộ Phương bếp lò này bắn ra lấy sáng chói kim sắc quang hoa nước nấu thịt bò. Một cỗ cảm giác bị thất bại nhất thời tràn ngập ở trong lòng. Ta, chấm ngoặc kép, Kim Đồng miệng run run, muốn nói lại thôi, hắn thua, liền món ăn đều không có nấu nướng hoàn thành liền thua. Sau một khắc, Kim Đồng lại là gào khóc đứng lên. Hắn bại, thảm bại, bị máu ngược, tốt ủy khuất, muốn khóc, nhìn lấy lại khóc lên Kim Đồng. Như tỷ khóe miệng một trận roi ra. Kim Đồng tiểu thiếu gia a, người mẹ nó là làm bằng nước a. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Đồng Vô Địch một mặt mộng bức, về sau oán hận nhìn xấu hổ Lưu Mặc Bạch liếc một chút. Đây chính là ngươi nói có thể giết chết Bộ Phương thủ đoạn. Đây là ngươi mời đến khôi hài a. Đồng Vô Địch rất giận, lửa giận cơ hồ muốn đỏ lên hắn mặt. Ta, chấm ngoặc kép, Lưu Mặc Bạch há hốc mồm. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Chính mình đây là triệu hoán đến một đám đậu bỉ. Còn Cửu Chuyển Minh Trù một mạch thiên tài yêu nghiệt, tại trù đấu trong thế mà bị người cho ngược khóc. Đơn giản tâm nhét, Lưu Mặc Bạch trầm mặc, không muốn nói chuyện. Ầm ầm, có lôi vân cuốn tới. Không hề nghi ngờ, đây là thuộc về Bộ Phương lôi phạt. Nhìn lấy này lôi phạt, Kim Đồng khóc ác hơn. Một tiếng lôi đình vang vọng, sau một khắc, lôi quang bắn ra xuống. Tiểu Bạch phóng lên tận trời, bắt đầu đem lôi phạt thôn phệ. Lần này lôi phạt ngược lại là rất lợi hại, chung quy chung củ. Bất quá tam trọng lôi phạt, chỉ chốc lát sau chính là bị Bộ Phương triệt tiêu. Lôi phạt kết thúc, Tiểu Bạch giống như là uống say giống như, say khướt lay động, không hề nghi ngờ. Lần này chủ đấu Bộ Phương thắng. Thế nhưng là đây là Bộ Phương cho đến tận này gặp được lớn nhất im lặng một trận chủ đấu. Bộ Phương cảm giác không thấy mảy may thắng lợi vui sướng. Có chỉ có, giờ khóc giờ cười, ngược tiểu hài tử cái gì, lớn nhất không có ý nghĩa. Bộ Phương quyết định, lần tiếp theo cũng không tiếp tục cùng tiểu hài tử chủ đấu. Thắng cũng không vẻ vang. Chủ đấu chi thần không chút huyền niệm quyết định chủ đấu người thắng trận là ai. Này ngồi dưới đất gào khóc Kim Đồng, nhất thời khóc lợi hại hơn. Bởi vì hắn trên thân thể tam chuyển trù đạo chi tâm, bị băng tán lưỡng truyền. Một trận chù đấu, hắn lại bị đánh về nguyên hình. Tiếng khóc này, tại quán ăn chung quanh quanh quần. Chung quanh xem náo nhiệt người muốn cười, lại cười không nổi, đều là kìm nén. Hiên viên Hạ Huệ cùng hiên viên Tuyền giờ khóc giờ cười. Hợp lấy bọn hắn lúc trước còn phí công lo lắng bộ lão bản. Bất quá cũng đúng, bộ lão bản yêu nghiệt như vậy, căn không cần lo lắng. Bưng nóng hôi hổi nước nấu thịt bò. Bộ Phương nhìn một chút nơi xa còn tại gào khóc Kim Đồng. Nhất thời nhíu mày, đừng khóc. Bộ Phương thân hình lóe lên, liền là xuất hiện ở Kim Đồng trước người. Nhàn nhạt nhìn lấy Kim Đồng, bại liền bại, thút thít cũng không làm nên chuyện gì. Người muốn tại muốn là lúc sau làm sao có thể đủ bất bại. Bộ Phương nhìn lấy Kim Đồng nói, về sau, đêm này chứa nước nấu thịt bò Thanh Hoa từ bát bầy ở này Kim Đồng trước mặt. Ăn đi, nhìn xem chính mình bại ở nơi nào. Bộ Phương nói ra. Kim Đồng ngừng thút thít, trợn mắt to, nhìn lấy này tản ra quang hoa món ăn. Không thể không nói, thức ăn này phẩm nhìn qua thật sự là quá đẹp. Hắc Ám Minh chủ giới các đầu bếp, không thèm để ý món ăn mỹ quan tính. Chủ yếu quan tâm vị đạo cùng hiệu quả, cho nên cũng được xưng là Hắc Ám Mỹ thực. Kim Đồng trước kia đều chưa từng thấy qua loại thức ăn này phẩm. Lần này nhìn thấy, thật là có chút bị hấp dẫn. Tay run một cái, cầm lấy đũa, Kim Đồng kẹp một khối phấn nộn thịt bò nóng hôi hổi, tràn ngập nồng đậm mùi thơm. Kim Đồng chùi chùi nước mũi, về sau đem khối kia thịt bò nhét vào trong miệng. Thịt vừa vào miệng, Kim Đồng ngốc trệ một chút, sau một khắc, khuôn mặt đều là bắt đầu hót. Về sau, nước mắt lại là rầm rầm chảy xuống, tất cả mọi người lại là một mặt im lặng. Tại sao lại khóc? Bất quá lần này Kim Đồng không phải cố ý muốn khóc, cũng không phải tâm lý ủy khuất, mà chính là thật bị cay. Nước này nấu thịt bò, cay đến hắn hoài nghi nhân sinh. Kim Đồng một bên nhấm nuốt một bên rơi lệ. Tuy nhiên cay, nhưng lại mỹ vị đến nhượng hắn vô pháp từ bỏ. Lộc cộc một tiếng, đem thịt nuốt vào trong miệng. Kim Đồng bờ môi đều là sưng đỏ đứng lên. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, cảm thấy có chút im lặng. Sau một khắc, tại Kim Đồng trên đầu vỗ, nhất thời một đoàn ngọn lửa màu đen thoát ra, bị hắn nắm trong tay. Chù đấu bại, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Bất quá bởi vì ngươi là cái tiểu hài tử, ta liền muốn ngươi một đám lửa, còn lại chính ngươi giữ lại. Bộ Phương nói ra. Kim Đồng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung. Hắn đã bị cay đến nghe không rõ Bộ Phương nói cái gì. Một mặt mộng bức, Bộ Phương lắc đầu, há mồm, đem đoàn kia ngọn lửa màu đen nhét vào trong miệng, nhấm nuốt một phen, nuốt vào, người chung quanh, há to mồm, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Bộ Phương, như tỷ càng là mặt mũi tràn đầy như thấy quỷ. Nàng thấy cái gì? Nàng thế mà nhìn thấy Bộ Phương đem Kim Đồng hỏa diễm cho ăn. Kim Đồng thua chủ đấu, bị tước đoạt minh hỏa, không gì đáng trách. Thế nhưng là, này mẹ nó là minh hỏa a, nhiệt độ kỳ cao minh hỏa, cứ như vậy ăn, cái này nha là quái vật a. Bộ Phương đánh ở no nê, phun ra một ngụm chọc khí, về sau chắp lấy tay, chính là dự định hướng phía trong nhà hàng đi đến, thắng một trận không có bất kỳ cái gì áp lực chủ đấu. Bộ Phương trong lòng không hề bận tâm, Kim Đồng hai mắt đẫm lệ mông lung. Ngồi dưới đất ăn nước nấu thịt bò, một bên ăn một bên rơi lệ. Thế nhưng là càng là rơi lệ liền càng nghĩ ăn. Người chung quanh cũng không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên, thiên khung trên cao có một trận tiếng oanh minh vang vọng. Sau một khắc, một bóng người từ thiên khung phi tốc rơi xuống phía dưới. Không khí đều là bị xé nứt không ngừng. Một tiếng vang thật lớn, thân ảnh rơi xuống đất, đem mặt đất đều là dẫm băng lún xuống dưới, giống như địch thái giới chủ đầu đầy sợi tóc màu vàng óng tại trong cuồng phong phiêu đãng, trên thân áo choàng cũng là không ngừng đong đưa. Trong bóng tối, Đồng Vô Địch sắc mặt nhất thời biến đổi, là giới chủ Lưu Mặc Bạch ánh mắt cũng là co rụt lại. Tại loại này thời khắc nguy nan, tiên chủ giới chủ làm sao còn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Địch Thái giới chủ tựa hồ lòng có cảm giác, ngẩng đầu, ánh mắt rơi ở phía xa trong bóng tối, xem thấu trong đó Đồng Vô Địch cùng Lưu Mặc Bạch. Thế nhưng là Địch Thái giới chủ căn không để ý đến bọn họ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân, nhìn thấy tang thương không ít, không đang đùa xích quả nghệ thuật Địch Thái giới chủ. Bộ Phương cũng là không khỏi nhíu nhíu mày, rất lợi hại hiển nhiên. Tiên chủ giới biến cố cho hắn không ít áp lực. Địch Thái giới chủ nhìn Bộ Phương liếc một chút, lại nhìn một chút vừa ăn nước nấu thịt bò một bên Thút Thít Kim Đồng liếc một chút. Ánh mắt ngưng tụ, quay người hướng phía trong nhà hàng đi đến. Một tầng thủ vệ nghe lệnh, đem hai vị này đến từ Minh Ngục người nắm lên. Đợi giới chủ xử lý xong sự tình, từ hội tới tìm các ngươi. Địch Thái giới chủ nói ra. Nói xong chính là bước vào trong nhà hàng. Nơi xa Công Thâu Ban bọn người kính sợ vô cùng, nghe được Địch Thái giới chủ mệnh lệnh, nhao nhao động thủ, đem Như Tỷ cùng Kim Đồng cho bắt đứng lên. Đồng Vô Địch sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, quay người chính là muốn chạy trốn. Lưu Mặc Bạch thân hình cũng là ẩn vào trong bóng tối. Bất quá Công Thâu gia người đã sớm chú ý tới bọn họ, điều động nhân thủ truy đuổi đi lên. Bước nhỏ bước, nhập quán ăn, đóng cửa, ta có nghiêm túc lời nói muốn cùng ngươi nói. Bộ Phương sững sờ, về sau gật gật đầu, không nói gì, trở lại trong nhà hàng. Bành một tiếng đem quán ăn môn cho bế hợp lại. Vừa vào quán ăn, Địch Thái giới chủ cả người liền là co quắp trên ghế. Bộ Phương tựa hồ cũng cảm ứng được sự tình tính nghiêm trọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.